nhưng chắc anh cũng sẽ tỏ vẻ không liên quan gì đến mình. Chò chết. Cô mua ở đâu thế? Thomas lại hỏi. Thiessen nói thác là bạn tôi tặng. Có đánh chết cô cũng không nói thật. Dư luận đáng sợ lắm. Chả lẽ lại nói với Thomas rằng vì tôi là ma cà rồng, sợ khi ra ngoài ánh sáng sẽ bị thiêu cháy, cho nên Kevin đã tặng tôi chiếc lắc đó để tự trừ tà ư? Câu đó nghe thấy ngay là cái cớ tệ nhất trên đời, ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng không tin. Thế mà một người ngốc nghếch như cô không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn bị thuyết phục bởi cái lý do này để nhận lấy. Thomas may mà gật đầu tin lời cô, không hỏi thêm gì nữa. Birmingham là thành phố lớn thứ hai ở Anh, chỉ đứng sau London, đồng thời cũng là một trong hai vùng sản xuất đồ trang sức lớn của Anh. Chế tác đồ trang sức ở đây có lẽ đã bắt nguồn từ thế kỷ 12. Chương 5 phần 2. Tiêu chuẩn 4C được dùng để quyết định chất lượng của kim cương, gồm độ tinh khiết, màu sắc, vết cắt và carat. Trước tiên xin mời quý vị xem những chiếc nhẫn kim cương này. Cách không xa nơi họ đứng là người hướng dẫn viên đang đưa mấy vị khách đi xem triển lãm. Thomas ngoái đầu lại mỉm cười. Chất lượng ở đây thì quả thực rất tuyệt. Song vẫn không địch được với chiếc khuyên tai đó của Kevin. Khuyên tai của Tân Thiện. Thiệt Trần nhớ là nó có màu xanh nước biển cực kỳ đặc biệt. Bèn lướt mắt qua biểu giá của mấy chiếc nhẫn, mỉm cười không nói gì. Vợ tôi thiết kế đồ trang sức. Trong đầu cô hiện ra câu nói đó. Sao hả? Kevin không nhắc tới nó với cô à? Thomas cười. Cô cũng tò mò hay sao? Dì út của tôi bảo với tôi rằng loại phụ nữ đáng ghét nhất là loại tò mò, tọc mạch, hỏi ngược hỏi xuôi. Theo tôi được biết, đó lại chính là một bệnh phổ thông của phụ nữ. Thomas nhướng mày. Nói được câu này, chắc chắn dì út của cô là một người phụ nữ đặc biệt. Đó là một phụ nữ xinh đẹp chưa chồng. Mắt Thiên Trần ánh lên vẻ tinh quái, cân nhắc về người đàn ông trung niên đầy hấp dẫn đang đứng trước mặt mình. Thomas, nghe nói ông độc thân. Phải, Thomas cười. Vợ cũ của tôi là một nhà nhiếp ảnh quanh năm lang thang khắp thế giới. Nhưng rõ ràng là cô ấy cảm thấy các tù trưởng châu Phi và báo châu Mỹ có sức hút hơn tôi. Thiên Trần bật cười vì câu nói đùa hài hước của ông ta. Dì út của tôi còn nhiều câu nói khác thú vị hơn kia, ông có muốn nghe không? Ví dụ như, Thomas có vẻ rất nhẫn nại. Dì ấy nói, sao lại so sánh kim cương với tình yêu? Đừng có tin vào những lời nói đại loại như cứng rắn nhất, chất lượng ổn định hay trung thành vĩnh viễn, mà là vì những viên kim cương toàn mỹ rất ít, còn những thứ gọi là tình yêu làm cho ta thỏa mãn cũng rất ít. Trông thì long lanh quyến rũ, nhưng khi chạm vào rồi mới biết nó lạnh như băng. Càng muốn tình yêu của bạn trông đẹp đẽ thì càng phải trả nhiều tiền. Rất sơ sắc, Thomas cười sảng khoái. Hôm nào đó, ông có thể tới nghe những câu danh ngôn của dì ấy. Mắt Thiên Trần hấp áy cười, lời nói ngụ ý việc quyết định bán đứng Milan. Khi quay về London, đã là hơn 8 giờ tối. Đúng ngày cuối tuần, Thomas vẫn có hẹn nên Thiên Trần nói lái xe đưa mình tới phố tàu. Bắt tàu điện ngầm về công ty, cô nhìn lên những tòa cao ốc văn phòng sừng sững trong màn đêm. Thấy ánh đèn vẫn sáng trong một căn phòng, lòng chợt trào lên một niềm ấm áp khó gọi thành tên. Cho dù chuyện không vui xảy ra buổi sáng, vẫn như bóng đen u ám bao trùm lên ngực. Song trên đường từ Birmingham quay về, nhìn những phong cảnh lướt vụt vụt qua bên ngoài cửa sổ xe, cô đột nhiên lại rất muốn nhìn thấy khuôn mặt anh, nhìn thấy ánh mắt điềm nhiên và luôn trấn tĩnh đó của anh. Con số màu đỏ trên màn hình điện tử của thang máy thôi, không nhảy tiếp, cánh cửa kính chậm rãi mở ra. Cô ngẩng đầu lên, song đứng sững ngay tại đó. Tần Thiện đang đứng ngay đối diện với cô trước cửa thang máy, một nét ngạc nhiên cũng lóe lên trên mặt. Bọn họ bỗng nhiên đứng lặng nhìn nhau mà chẳng nói gì. Cho tới lúc cửa thang máy từ từ khép lại, anh mới đưa tay ra chặn và kéo cô ra ngoài. Không kịp đề phòng, Thiên Trần ngã vào lòng anh. Mùi hương quen thuộc sực lên. Cô bỗng cảm thấy mắt hơi cay. Cô chậm rãi đưa tay ra ôm trọn lấy lưng anh, má áp vào ngực anh. Cơ thể Tần Thiện hơi chấn động nhẹ. Về rồi à? Anh hỏi bằng giọng trầm thấp. Thiên Trần đáp, lặng yên nghe tiếng trái tim anh đập mạnh. Vì sao khi thấy người đàn ông này, nghe giọng nói của anh, cô luôn cảm thấy trong lòng chua xót. Tần Thiện cúi đầu nhìn Thiên Trần đang rúc vào lòng mình bằng ánh mắt sâu hút, không thể kìm được ý muốn vuốt ve mái tóc cô. nhưng khi cánh tay đưa lên giữa chừng lại buông xuôi xuống. Anh không nhìn thấy khuôn mặt cô, cũng không thể đoán được biểu cảm của cô lúc đó. Em đã ăn tối chưa? Anh hỏi nhẹ nhàng. Anh đang định đi ra ngoài ăn. Tiêu Trần buông tay ra, đưa chiếc túi giấy vẫn xách trong tay từ nãy lên trước mặt anh. Mới rồi em mua cho anh một ít đồ ăn ở phố tàu. Cảm ơn. Tần Thiện hơi ngẩn ra một chút rồi mới nói, sau đó cầm lấy chiếc túi giấy và quay trở lại. Đi được mấy bước, anh đột nhiên dừng chân rồi quay người lại nhìn cô. Sao thế? Thiên Trần đang đi theo anh cảm thấy hơi nghi hoặc. Anh không nói gì, chỉ dắt tay cô rồi cùng đi vào cửa. Cho tới khi đã vào trong văn phòng, anh mới buông tay. Những ngón tay Thiên Trần hơi run lên khe khẽ, giống hệt như trái tim cô lúc đó. Em có chắc chắn là mua một ít đồ ăn không? Giọng nói ngạc nhiên của Tần Thiện vang lên. Nhiều thứ như vậy, có mà đủ ăn ngày ba bữa. Em nợ anh một bữa sáng mà, Thiên Trần cười. Em không nợ gì anh. Tần Thiện nói một cách nghiêm túc, đầu cúi xuống, song khóe miệng lại hiện lên một nụ cười bỡn cợt. Thiên Trần nhìn thấy, hai má bất giác nóng bừng lên. Cô ngồi gọn trong chiếc ghế salon, nhìn chăm chú khuôn mặt xoay nghiêng của anh. Sau đó lại nhìn ra màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, thấy sự trầm tư u tịch của anh cũng không hề thua kém. Trong khi cô lại yêu biết bao nụ cười sảng khoái mà thỉnh thoảng lắm mới gặp của anh. Nó giống như mây trôi trên đỉnh núi xa, ánh trăng trong vắt. Thiên Trần đột nhiên đưa tay ra, những ngón tay thận trọng chạm khẽ vào vai anh. Anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt như có ý hỏi. Em luôn cảm thấy có rất nhiều sự việc, nếu như hoàn hảo quá, sẽ giống như không có thật vậy. Thế nên, em mới không thể kiềm chế nổi ý muốn được chạm vào anh một chút, để xem anh có thật hay không, liệu có biến mất hay không. Riêng câu ấy, cô giấu kín trong lòng, không nói ra. Lặng lẽ nhìn cô, dường như có biết bao tâm trạng phức tạp lướt qua trong đôi mắt đen sẫm của anh. Điều này thì không được áp dụng với anh. Anh không phải là sự việc gì đó mà là người, một người cũng không được coi là hoàn hảo quá. Anh chậm rãi, nói bằng chất giọng nhẹ nhàng mềm mại. Hơn nữa, khi em chạm vào anh, Thiên Trần, anh lại không hề biến mất. Các nữ minh tinh dùng túi sách, mua berry càng ngày càng nhiều. Anh xem kiểu này đi. Thiên Trần giơ cuốn tạp chí trong tay lên, xong phát hiện ra Tần Thiện khi đó đang ngồi trên ghế salon cơ bản, không chú ý đến những gì cô đang nói. Sáng nay, thi thể một người đàn ông nghiện ma túy đã được phát hiện gần một quán bar ở quận Soho. Cảnh sát London xác nhận người chết tên là XX, 28 tuổi, tử vong do dùng heroin quá liều. Mắt Tần Thiện đang dán chặt lên TV, ánh sáng của màn hình phản chiếu trên khuôn mặt anh một màu tối mờ khó đoán. Thiên Trần dĩ đến gần bên cạnh, anh dường như bị giật mình, ngẩng đầu nhìn cô. Sao thế? Không có gì. Thiên Trần mỉm cười, dựa vào vai rồi cầm lấy tay anh, xong lập tức nhận ra những ngón tay anh lạnh buốt. Thực ra cô rất muốn hỏi, anh làm sao thế? Nhưng rồi cuối cùng cô cũng không nói gì. Cũng chẳng có gì là mới. Cô cầm lấy chiếc điều khiển từ xa, bấm nút chuyển chương trình tin tức. Chẳng có gì ngoài sinh lão bệnh tử, kinh tế và chính trị. Lỗ đen theo dự báo của thuyết tương đối tổng quát là một loại thiên thể mờ có trường hấp dẫn cực mạnh, không để cho bất kỳ sự vật nào ở trong phạm vi nội bộ của nó bị thế giới bên ngoài trông thấy, ngay cả ánh sáng cũng không thể nào thoát khỏi. Vì thế nên chúng ta không thể quan sát nó thông qua sự phản xạ của ánh sáng, chỉ có thể hiểu về một cách gián tiếp thông qua những vật thể xung quanh bị nó gây ảnh hưởng. Hóa ra em thích xem chương trình phổ biến kiến thức à? Tần Thiện hỏi, giọng đều đều. Thiên Trần khẽ cười, đặt một tay lên ngực anh, rồi nhìn xoáy vào anh bằng đôi mắt lạnh lẽ, trong như nước. Giám đốc Tần, liệu có phải chỗ này của anh cũng có một lỗ đen không? Có phải dưới thăm thẳm trái tim anh cũng có một hố đen, sâu không thấy đáy, đã hút hết tất cả mọi niềm vui, đam mê, xung động và khao khát của anh xuống đó hết rồi không? Anh nhìn đôi mắt trong sáng của cô, ánh mắt trong veo đó dường như đã nhìn thấy tận nơi sâu nhất trong linh hồn anh vậy. Cầm tay cô, khẽ khàng kéo lại rồi ôm vào lòng, anh chỉ cười điềm nhiên. Thiên Trần, em cũng nghe thấy rồi đấy, lý luận về lỗ đen chỉ được xây dựng trên cơ sở thuyết tương đối tổng quát. Cho dù Anton và Hawking có tin vào nó nhưng vẫn còn rất nhiều ý kiến phản đối của các nhà khoa học. Trong nhiều thập kỷ, ông được coi là ông hoàng vật lý, lý thuyết của thế giới. Phải, anh không thể nào dùng khoa học để giải thích được. Khóe miệng Thiên Chân hơi cong lên, còn hai cánh tay cô thì vòng quanh cổ anh. Còn em là người do Thượng Đế phái xuống đây. Ngủ tới nửa đêm, Tần Thiền đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hơi thở của anh gấp gáp, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Để em đi rót cho anh cốc nước. Thiên Chân nhìn thấy anh ngồi trong bóng tối, bèn nói khẽ. Cô xuống giường rồi đi vào bếp đun nước, trong lúc đứng đợi cảm thấy lòng lo lắng. Khi nút đèn đỏ trên ấm nước vụt tắt, cô rót nước sôi vào cốc rồi pha thêm nước nguội, cầm cốc nước ấm đó đi vào phòng ngủ đặt lên tay anh. Vừa chạm vào, cô đã nhận ra những ngón tay anh lạnh ngắt. Cô nhón đôi chân trần xuống giường ra mở cửa sổ, không khí trong lành của đêm theo gió ùa vào phòng. Quay trở lại, cô tìm bao thuốc của anh trong chiếc hộp đầu giường, tự mình rút ra một điếu rồi châm lửa một cách hết sức vụng về, sau đó đưa lên môi anh. Anh lặng lẽ nhận lấy điếu thuốc, hít mạnh từng hơi, trong làn khói nhẹ bay lên, đốm lửa lúc sáng lúc mờ. Ngồi trong bóng tối, đôi mắt anh mỗi lúc mụn sâu hơn, còn cô không hỏi gì, cũng chẳng nói gì. Cô chỉ ngồi lặng yên nhìn anh, vẻ buồn ngủ vẫn chưa tan đi trên khuôn mặt, ánh mắt dịu dàng và trong như nước. Anh dập điếu thuốc rồi đột nhiên quay người đè nghiến lên cô. Bàn tay to lớn đầy sức mạnh, tiềm ẩn giữ chặt lấy eo cô. Anh đột ngột đi thẳng vào cơ thể cô. Cô cau mày thở dốc, song tiếng kêu yếu ớt đã bị nhấn chìm trong nụ hôn của anh. Nếu như không phải vì cú điện thoại của Milan, cô thậm chí còn hy vọng cứ ngủ mãi không cần tỉnh dậy. Tắm rửa xong, nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ ngái ngủ trên gương, cô đi ra cửa, nhìn người đàn ông đang ngồi trước bàn ăn, xem tạp chí và nói với vẻ đáng thương. Em mệt quá. Kẻ đầu trò nhướng mày lên. Vậy thì đừng đến chỗ hẹn nữa, ngủ tiếp đi là được. Nhân tiện hôm nay nghỉ luôn. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu trên khuôn mặt anh. Trên những đường nét sáng tươi rạng rỡ đó đã không còn một chút gì bóng mây u ám đêm qua. Không được, đã rất lâu rồi em không gặp gì ấy. Thiên Sơn lắc đầu, ngồi xuống ăn bữa sáng. Tiêu rồi, nhất định là phải đi bát phố với dì ấy, một hoạt động gây hao tổn thể lực nghiêm trọng. Tần Thiền mỉm cười, lập tức như nhớ ra điều gì, bèn đứng dậy đi ra. Khi quay vào, mang theo một tấm thẻ đặt lên trên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy tới phía cô. Ánh mắt Thiên Chân dừng lại trên tấm thẻ tín dụng đó, đôi mày xinh đẹp hơi nhướng lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Trừ bố ra, em chưa từng dùng tiền của người đàn ông nào khác. Cô thành thực nói rồi khẽ thở dài. Cô bé ạ, đừng có bị ảnh hưởng bởi những cuốn tiểu thuyết hay bộ phim lãng mạn nữa. Nếu như một người đàn ông yêu một người phụ nữ, thì dù cô ta có tiêu tới mức làm anh ta khuynh xa bại sản, anh ta cũng bằng lòng. Nếu như không yêu một người phụ nữ, thì dù cô ta có cương quyết không tiêu một xu nào, thì cũng không thể có được sự cảm kích của anh ta đâu. Tần Thiền lại bắt đầu dạy bảo cô. Yêu, Thiên Chân chớp mắt, từ này thích hợp để dùng cho mối quan hệ của bọn họ ư. Anh chỉ lấy một ví dụ thôi. Tần Thiền ngừng lại một chút rồi đáp. À, anh yên tâm, mới rồi em chỉ đang nghĩ em không thích thẻ Barclay, có thể đổi thành thẻ HSBC được không? Có người lại đang dùng tiền mua lương tâm trong sạch, vì sao cô lại không giúp anh ta toàn tâm toàn ý chứ? Rõ ràng câu trả lời của cô đã khiến Tần Thiền hơi sững lại trong giây lát. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười. Rồi để sau sẽ đổi cho em là được. Xin hỏi Đoạn tiểu thư còn có yêu cầu gì khác nữa không? Là ý anh nói màu sắc của thẻ, thiết kế hình ảnh trên mặt thẻ ấy. Màu hồng phấn đi, dù sao thì anh nói em hợp với Pinky mà. Thiên Chân nghĩ một lát rồi trả lời với vẻ nghiêm túc. Thiên Chân, Tần Thiền nhìn cô, không thể không bật cười. Em thật đáng yêu. Thiên Chân cúi đầu, mím chặt môi không nói gì. Pha lê nhân tạo Swarovski được làm ngày càng sáng hơn nhỉ. Milan cầm ly cà phê lên, nhìn lướt qua sợi dây chuyền ở cổ Thiên Chân. Tuy nhiên, đeo dây chuyền pha lê toàn phần như thế này trông giống hệt phong cách bling bling của dân mới nổi. Bling bling, lấp lánh. Đó thực sự là phong cách tạo hình của dân mới nổi. Kim cương này cháu tiện đường đến gặp gì mua ở Ashplay. Thiên Chân nói. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt kinh ngạc của nhân viên bán hàng khi cô đeo sợi dây chuyền này lên cổ mình với thái độ thản nhiên, hệt như đeo một sợi dây chuyền trang sức có giá vài đồng bảng vậy. Đời người thật kỳ diệu biết bao, khi lần đầu tiên cô nhìn thấy đồ trang sức của Esplay chính là sợi dây chuyền, trái tim của đại dương khiến người ta nghẹt thở trong phim Titanic. Sợi dây chuyền râu đeo ở cổ lúc nằm làm mẫu cho rách vẽ khỏa thân. The Heart of the Ocean. Bàn tay đang cầm ly của Milan cứng lại. Là kim cương á. Thực ra giá cả không đến nỗi, gì cũng mua được đấy. Chẳng qua là một giọt nước mắt bé tí tẹo mà thôi. Thiên Trần nói, tay vuốt vuốt hạt kim cương nhỏ được chế tác theo hình giọt nước. Anh muốn không bị cắn rứt lương tâm thì cô sẽ tiêu tiền để mua sự bình an trong cõi lòng cho anh. Hả, phụ nữ mà có tiền thì kỵ nhất là mua kim cương cho mình. Sợi dây của cháu coi như là nước mắt, cũng vì mừng quá mà bật khóc. Milan cười mũi, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm. Nói đi, ai là người chi tiền thế? Tần Thiện, thì chân thành thực trả lời. Milan sững người, mãi lâu sau mới lên tiếng. Cháu ra tay nhanh thật đấy, tần trước gì cũng mới chỉ đề xuất thế thôi mà. Không giống như gì nghĩ đâu. Thiên Trần cắn một miếng bánh quy cho mày nói. Ngọt chết đi được. Milan là một nhân vật tinh tế, vào dạng siêu đẳng, lập tức bắt kịp được ngay. Cháu hoạt động bí mật à? Bí mật, từ được dùng cho những người hoạt động gián điệp trong thời chiến tranh. Hoạt động bí mật à? Thiên Trần cười ngất. Từ mà dì dùng đặc biệt thật đấy. Tuy nhiên, dì biết không, những người có thể hoạt động bí mật đều là nhân vật không tầm thường. Milan liếc xéo cô một cái. Dì cũng biết là từ xưa tới nay, kết cục của những người hoạt động bí mật không ngoài hai dạng. Hoặc là đợi được đến ngày thắng lợi huy hoàng, thăng quan tiến chức, hoặc là chết một cách không rõ ràng, mà dạng sau thì thường nhiều hơn. Tương lai còn dài, cũng chưa biết ai thắng ai thua. Thiệt Trần nhìn Milan khẽ cười. Milan hơi ngẩn người. Thiên Trần, hóa ra cháu đã trưởng thành rồi. Thiên Trần cũng vẫn cười. Cháu đã gặp được người thầy rất tốt. Không phải chữ sư trong sư tử đấy chứ. Milan không thể không giễu cợt. Cháu cũng có móng vuốt, lúc bị dồn vào thế bí cũng biết cắn người. Thiên Trần làm điệu bộ, giơ móng vuốt ra. Mắt có ý cười, song ngữ điệu lại cực kỳ nghiêm túc. Dì út, cháu đã vấp ngã một lần, thế nên biết phải làm thế nào mới có thể bước đi vững chãi. Milan nhìn Thiên Trần, mắt đột nhiên nóng lên, lập tức cười trừ. Nói cho cháu biết, dì ghét nhất là bị cháu gọi là dì út đấy. Bọn tôi lập tức tới ngay. Milan dập máy rồi nhìn Thiên Trần cười. Lát nữa sẽ cho cháu gặp một cậu em nhỏ dễ thương. Cậu em nhỏ? Thiên Trần ngướng mày. Đi đổi khẩu vị từ bao giờ thế? Bắt đầu chuyển sang thích các thiếu niên đẹp trai ư? Chơi với nhau như bạn tốt thôi, Tiểu Trịnh cũng không trẻ tới mức đó. Milan giải thích, tuổi tác ngang tầm cháu, một tay cũng tương đối lợi hại, gia cảnh rất tốt. Gia cảnh tốt, lại họ Trịnh. Thiên Trần không thể không giễu cợt, chắc là có liên quan đến nhà họ Trịnh ở Đài Loan. Nhà họ Trịnh nào? Milan nhất thời chưa phản ứng kịp, vừa đi vừa quay đầu lại hỏi. Trịnh khắc sàng trong Lộc Đình Ký ấy, chẳng phải là một nhân vật thần bí hay sao? Thiên Trần cười. Cái gì mà linh ta linh tinh thế? Milan cuối cùng cũng biết Thiên Trần đang nói đùa. Người ta là hạt giống đỏ hẳn hoi, con ông cháu cha đấy. Hạt giống đỏ xuất thân trong gia đình cách mạng triệt để. Đây là một cách nói mang tính chất lịch sử đặc thù, phù hợp với giai đoạn trước. Nhân vật lấy ra để nói vui. Thiên Trần gật đầu, mỉm cười không nói. Sau khi đến nước Anh, bất kể trong trường hay ngoài trường, cô đều gặp không ít những người kiểu dạng như Tiểu Trịnh. Khi cửa phòng KTV mở ra, tiếng nhạc đột nhiên ập thẳng vào tai, những làn khói nhẹ cuộn lên dưới ánh đèn neon, trong không gian loáng thoáng mùi hương ngọt ngọt. Bên trong đã có vài người ngồi từ trước, tuy nhiên thứ lọt ngay vào tầm mắt của Thiên Trần là một người đàn ông vui, ông trẻ tuổi, ngồi ngay chính giữa ghế salon. Anh ta dựa vào lưng ghế, với vẻ uể oải, cầm ống thuốc đưa lên miệng rít một hơi bằng động tác rất tao nhã. Khói trắng cuộn lên trong chiếc bình hút shisha đặt trên bàn. Không phải Thiên Trần chưa từng nhìn thấy người ta hút shisha, Lúc trước khi còn ở trong ký túc xá đại học, mấy đứa bạn người châu Âu hút, cô cũng đã từng nếm thử. Chỉ có điều lần đầu tiên nhìn thấy có người hút trông phong tình như vậy, nhìn thật là dễ chịu. Giây phút đó, những từ ấy chợt lóe lên trong đầu cô. Người đó đã đứng dậy, vừa cười vừa đi về phía họ, đôi mắt dài, lông mày cao, đẹp trai và nhã nhặn. Chị xinh đẹp, anh ta gọi Milan. Quả nhiên là người quan trọng luôn luôn đến muộn. Vị này là... Ánh mắt dừng lại ở Thiên Chân, anh ta hỏi. Cháu gái bên ngoại của tôi, Đoạn Thiên Chân. Milan giới thiệu cho cả hai người. Thiên Chân, đây là Tiểu Trịnh. Chị đã đẹp như hoa, lại có thêm cô cháu gái xinh thế này nữa ư? Tiểu Trịnh nhớ mày, nụ cười trông ngây ngất lòng người. Cậu đúng là đồ dẻo mồm. Milan cười. Dù có đẹp như hoa, nhưng tiếc rằng nước chảy hoa trôi. Tiến cháu đi, gì có già cũng sẽ không trở nên xấu xí đâu. Thiên Chân khẽ cười, giọng nói dịu dàng. Tiểu Trịnh nghe thấy câu nói đó, không thể không quay sang nhìn cô. Khi đó, ánh đèn màu trắng bạc đang chiếu trên khuôn mặt Thiên Chân, khiến da mặt cô trắng như tuyết, lông mày tinh tế, nụ cười hơi nhàn nhạt, song lại làm cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp càng thêm những nét lay động lòng người. Thiên Chân, hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi đấy. Tiểu Trịnh nói, mặt tỏ vẻ đang nghĩ ngợi thực sự. Lần đầu tiên gặp mặt, nhưng anh ta đã gọi thẳng tên. Nhưng không biết vì sao, nghe giọng nói hơi lạnh lạnh, nhưng không hề mất đi vẻ thanh lịch của anh ta. Thiên Chân lại không cảm thấy khó chịu. Cô chỉ cười đáp, tôi là con gái độc nhất trong nhà, chưa từng nghe người lớn nói có anh chị em sinh đôi lưu lạc ở đâu cả. Tiểu Trịnh nghe nói, bật cười sảng khoái. Đưa hai người bọn họ vào ngồi xuống ghế salon. Mấy người bên trong phòng hát có vẻ như đã hát chán cả rồi. Vậy là mở thêm mấy chai rượu và chơi xúc sắc. Thiên Chân vừa không biết uống rượu, lại cũng không biết chơi trò đó, nên chọn mấy bài hát rồi ngồi yên lặng trong ghế để nghe. Chất giọng mộng du của Mark Lincoln giống như cơn gió biển ướt át và yên tĩnh, lại không khác gì cơn buồn ngủ ập đến trong ánh nắng uể oải của buổi chiều. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi rụng, hương sắc dần phôi pha. Cô cầm ống hút xì xa trên bàn lên, nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức thấy trong cổ họng dội lên cơn cay xè, khiến cô bất giác chau mày. Phải cho thêm sợi thuốc rồi. Giọng nói mềm mại vang lên, lại là Tiểu Trịnh. Những ngón tay thon dài nhúm sợi thuốc cho vào chén, khẽ vò một chút, sau đó lấy miếng giấy bạc phủ lên trên. Thiệt Chân ngẩn người nhìn những động tác nhuần nhuyễn của anh ta, cho tới khi Tiểu Trịnh nói, được rồi, cô mới bừng tỉnh lại. Bây giờ thì thử xem, Tiểu Trịnh nói. Thiên Chân hít một hơi, thấy vị ngọt thanh của táo và mùi hương hoa hồng. Sợi thuốc đã đổi sang vị táo, còn cho thêm một ít tinh dầu hoa hồng vào nước. Tiểu Trịnh kiên nhẫn giải thích cho cô. Cảm ơn, Thiên Chân nói, rồi đặt ống hút xuống. Mặc dù hàm lượng ác ín và nicotine trong si sa cực thấp, nhưng cô cũng chỉ tò mò một chút, chứ hoàn toàn không có nhiều hứng thú với thứ này. Tất cả đều là bài hát của ban nhạc Spark House, phải không? Tiểu Trịnh đột nhiên lên tiếng, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười làm khuynh đảo lòng người, song ánh mắt trở nên sắc nét hơn, con ngựa non kiềm chế và do dự. Thiên Chân cũng đã từng nói câu này. Trong số các ban nhạc nước ngoài, cô vốn thích Cranberry và Ego, nhưng lại thích Oasis và Spectrum theo Trần Úc. Khi đó cô đã rất tò mò vì sao anh lại thích hai ban nhạc có phong cách hoàn toàn không giống nhau như vậy. Sau này mới phát hiện ra bản thân anh cũng là một người có tính cách đầy mâu thuẫn. Dù rằng phần lớn thời gian trông có vẻ kiêu ngạo khó gần, nhưng kỳ thực nội tâm lại yếu mềm và nóng bỏng. Tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng nhìn thấy cô ở đâu đó. Tiểu Trịnh nhìn vẻ thất thần của cô đột nhiên lên tiếng. Thiên Chân giữ người, còn chưa hiểu ý anh ta, đang định hỏi thì có người đẩy cửa bước vào. Xin lỗi, tôi đến muộn. Giọng nói quen thuộc vang lên. Người đàn ông trẻ cao lớn đang định cởi áo khoác ngoài, khi quay người sang, lập tức sững nguyên tại chỗ. Trần đại luật sư, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tiểu Trịnh nhìn Trần Úc cười, nhìn thái độ thì thấy bọn họ cực kỳ thân thiết. Hôm nay hơi bận. Trần Úc đáp lời, ánh mắt dừng lại ở chỗ Thiên Chân, hoàn toàn ngạc nhiên vì tình cờ gặp cô. Cho tới khi một người bạn bước lên, khoác vai chào hỏi, anh mới chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Qua đây giới thiệu với cậu đại mỹ nhân My Lan, tiểu mỹ nhân Thiên Chân. Tiểu Trịnh vừa cười vừa nói, làm thế nào mà những người cậu quen càng ngày càng trần thế? Trần Úc mỉm cười, ngữ khí thản nhiên nhưng giọng nói cực kỳ hấp dẫn. My Lan ghé sát vào tai Thiên Chân cười, anh chàng này gì từng được Tiểu Trịnh chào hàng trước đây rồi, nghe nói tuổi trẻ tài cao, không ngờ ngoại hình cũng nổi trội thế này, hay là cháu tận dụng thêm một cơ hội nữa đi. Thiên Chân cười nhạo không nói gì, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Trần Úc. Anh ngồi tựa vào một bên tường, quần âu áo sơ mi trắng, nửa người chìm trong bóng tối, ánh sáng của màn hình lớn chiếu lên khuôn mặt với những đường nét rõ ràng. So với cậu thiếu niên kiêu ngạo lạnh lùng năm đó thì anh bây giờ trông còn đẹp hơn nhiều. Vết thương khỏi rồi à? Trần Úc hỏi, rót ly rượu rồi uống một ngụm. Thì Trần đáp khẽ. Trần Úc nhìn đôi mắt cô đang cố tình cúi xuống, những ngón tay cầm chiếc ly càng siết chặt hơn. Hai người biết nhau à? Tiểu Trịnh mỉm cười nhìn bọn họ hỏi, khiến cho My Lan cũng quay đầu lại. Bạn học cũ, thì Trần lên tiếng trước, vẫn cười bình thản. Trần Úc nhìn cô, đôi môi mỏng mím chặt. Thần phi công, làm anh em với cậu, quen mỹ nhân thế này mà không giới thiệu. Tiểu Trịnh đột nhiên đặt tay lên vai Thiên Chân, nhìn Trần Úc cười. Biết không, tụi tôi quả thực là tiếc vì đã gặp nhau quá muộn. Tiếc vì gặp nhau quá muộn. Trần Úc nhìn Tiểu Trịnh mỉm cười. Thật không? Tiểu Trịnh cân nhắc ánh mắt của người bạn thân, cảm nhận thấy rõ ràng sự lạnh lẽo trong cái nhìn đầy hàm ý đó, nếu như không bỏ bàn tay đang đặt trên vai người con gái xinh đẹp đó ra, thì anh ta sẽ khiến cho bản thân mình không phải tiếc vì gặp nhau quá muộn, mà sẽ là giá như từ trước đến nay chưa từng gặp người con gái đó. Rút tay về, anh ta cuối cùng cũng khẳng định được điều đó. Thì Trần thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn sang Trần Úc. Anh vẫn ngồi tự rót rượu uống, nhưng không nói thêm gì nữa. Nhìn khuôn mặt xoay nghiêng, từng vô cùng quen thuộc đó, cô đột nhiên cảm thấy hơi chua xót trong lòng. Dù gì cũng đã gặp nhau, có buồn hay vui cũng phải đáng nhớ. Khi còn ở bên nhau cũng không phải không có những ngày vui vẻ, không phải chưa từng có những ký ức êm đềm. Những đêm cô bơ vơ, ngơ ngác không biết phải làm gì giữa chốn quê người, cô đã từng hy vọng biết bao nhiêu rằng người ấy bỗng nhiên xuất hiện bên mình. Còn giờ đây, khi anh đang đứng trước mắt, đang ở nơi đây, giữa bọn họ lại chỉ còn sự im lặng, không thể nói gì. Tới gần nửa đêm, mọi người mới kết thúc cuộc vui, một vài người đi vào toilet. Thiên Chân đi ra ngoài trước, nhìn con phố vẫn còn đông vui nhộn nhịp, hít thật sâu một hơi cái không khí lạnh như băng ấy. Thường thì trong khung cảnh náo nhiệt như vậy, con người sẽ cảm thấy trông tranh, không biết vì sao đêm nay vẫn còn ở chỗ này. Nhưng năm sau đã ở nơi khác. Cứ vậy, năm tháng trôi qua một cách phí hoài. Một mùi rượu đậm đặc xộc vào mũi, sau đó một bàn tay to bè đầy lông lá giữ chặt lấy cổ cô. Thiên Trần còn chưa kịp kêu lên hoảng hốt thì sức nặng trên vai đã được nhấc đi. Sau tiếng kêu thét của đám đông, cô mới nhận ra cách đó vài mét có một người đàn ông da trắng đang nằm sóng xoài trên mặt đất, chính là người đàn ông mới rồi đã có hành động rõ ràng với cô. Mày thử chạm một ngón tay vào cô ấy nữa xem. Trần Úc lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt anh đầy tức giận, các đường nét trên khuôn mặt đẹp trai co rút lại. Thôi bỏ đi. Thiên Trần hiểu ra anh vừa mới ra tay giải cứu cho cô, không muốn làm phức tạp thêm vấn đề, bèn tìm cách xoa dịu. Chúng ta đi thôi, hắn say rồi, nói cũng không hiểu gì đâu. Trần Úc cúi xuống, nhìn bàn tay trắng mốt nhỏ xinh đang kéo tay áo mình, mày hơi trao lại, không nói thêm gì nữa, chuẩn bị đưa cô lên xe. Còn chưa rút được chìa khóa ra, bóng người phía trước đã vụt lao đến. Anh bị văng mạnh vào cánh cửa xe, lấy tay quẹt máu diện ra nơi khóe miệng. Trần Úc ngước mắt nhìn lên, xong đã thấy có thêm hai người nữa đứng trước mặt mình, có lẽ là bạn của gã say rượu kia. Cười gằn một tiếng, anh vung nắm đấm, đấm một cách không thương tiếc về phía chúng. Trần Úc, thì Trần lo lắng gọi anh, hoảng sợ vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Dù động tác của Trần Úc nhanh nhẹn, song đối phương đều cao to lực lưỡng tới gần 1m9. Huống hồ bọn chúng lại còn là người bản địa, biết đâu đồng bọn sẽ kéo đến mỗi lúc một đông. Tiết mục đặc sắc nhất của ngày hôm nay bây giờ mới bắt đầu đây. Giọng nói lười biếng của Tiểu Trịnh đột nhiên vang bên tai, Cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy bóng người lướt vụt qua. Anh ta đã xông tới đó tham gia cuộc chiến với một tinh thần hăng hái. Này anh, Thiên Trần còn chưa kịp nói hết, Bì Lan đã gọi mấy người định theo lên đó lại. Các cậu đừng vào đó, 2-2 mới công bằng, đừng để bọn ngoại quốc nói chúng ta bắt nạt. Tớ bảo này Trần Úc, Tiểu Trịnh tranh thủ khoảng trống để nói, nửa phút nữa thì dừng nhé, nếu không thì cảnh sát tuần tra lại phải tóm chúng mình đi lấy lời khai. Tớ muốn về nhà xứ một chút để tắm rửa nghỉ ngơi. Đáp lại lời anh ta là một cú đấm nặng nề của Trần Úc, khiến gã đàn ông kia ôm lấy chiếc mũi chảy đầy máu, không còn đủ can đảm để đứng lên. Em sống ở đâu? Khi khởi động xe, Trần Úc hỏi một cách tự nhiên. Đọc mã zip cho anh. Milan đã được Tiểu Trịnh đưa về. Khi đó, trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ. Thiên Trần nhìn Trần Úc đang chuyển mã zip trong hệ thống GPS, đột nhiên thấy tim đập thình thịch, khó lòng giữ yên được. Anh bị chảy máu rồi. Cô nhìn vết rách trên miệng anh, quả đấm của đối phương vung ra khá mạnh. Phần dưới cằm của anh đã hiện lên một vết bầm. Không sao, Trần Úc rút một tờ khăn giấy từ trong hộp ra, quẹt ngang vết máu. Thiên Trần nhìn tờ giấy thấm đẫm máu, cảm thấy lòng mình thắt lại, cảm giác tức cực cứ dần dần lan ra. Cô nhớ đến trận bóng rổ được tổ chức hồi trung học đó. Anh bị người ta xô ngã, đầu gối chảy cả một mảng rộng. Khi rửa vết thương cho anh, tay cô cứ run bắn lên, còn anh chỉ nhìn cô cười. Đoạn Thiên Trần, nếu như em dám khóc to lên, anh sẽ chế giễu em suốt đời. Kết cục là cô đột nhiên khóc toáng lên, tới nỗi làm anh đờ cả người ra. Thế mà tại sao đến hôm nay bọn họ lại nhạt nhẽo tới mức này? Có lẽ cả hai bên không thể nào quay lại cái trạng thái hoàn toàn không khúc mắc gì đó nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Úc nhận cuộc gọi, một giọng nói uể oải vang lên. Là cô ấy đúng không? Tiểu Trịnh ở máy bên kia cười đầy ngụ ý. Gì cơ? Giọng Trần Úc bình tĩnh. Năm thứ nhất đại học, tôi mượn sách của cậu đã làm hỏng một tấm ảnh kẹp bên trong đó. Khi nhìn thấy sắc mặt cậu không vui, vẫn còn trêu cợt, bảo rằng đó chẳng qua là một cô gái xấu xí. Cuối cùng bị cậu đấm cho một phát đi còn gì. Tiểu Trịnh nhắc lại ký ức với đầy cảm xúc. Từ nhỏ tới lớn, cậu là người đầu tiên dám ra tay với tôi. Thế nên tôi không thể nào quên được. Giọng nói chế giễu vang lên, nghe rõ mồn một. Trần Úc nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình, đột nhiên bật nhạc rồi vặn tiếng to lên. Thiên Trần nhìn anh, trong đầu mờ mịt. Người khác khi gọi điện đều vặn âm lượng nhỏ đi, người này lại làm cháy khuấy vậy. Sợ người ta nghe được à? Đến Tiểu Trịnh cũng nghe thấy. Tiếng nhạc đột ngột vang lên, nụ cười rõ ràng. Quả nhiên Đoạn Thiên Trần chính là cô gái bé bỏng trong ảnh mà cậu nhớ nhung không thể nào quên được. Cậu ăn đòn chưa no à? Trần Úc lạnh lùng rồi dập máy. Thiên Trần nhìn vẻ buồn bực của anh, xong không hỏi gì thêm. Tính cách của Trần Úc cô quá rõ, nếu bằng lòng nói thì anh sẽ tự nguyện nói ra, nếu không thì người khác có hỏi gì cũng phí công vô ích. Một việc rất đơn giản. Em sẽ đi đến đâu? Anh đã bắt đầu trở nên giả cỗi. Cần thứ gì đó để nương tựa vào, hãy nói cho anh biết đến khi nào em mới cho anh được đi cùng. Anh cũng đã bắt đầu mệt mỏi, cần một nơi nào đó để làm lại từ đầu. Tiếng hát trong đĩa CD vang lên, chạm thẳng vào tâm trạng của cả hai người. Thiên Trần ngồi cứng ngắc trên ghế xe, mắt nhìn về con đường bị ánh đèn neon nhuộm thành đủ sắc màu phía trước. Nếu như em vẫn còn một chút thời gian, vậy vì sao chúng ta lại không thể đồng hành đến một nơi mà cả hai chúng ta đều biết? Đó có lẽ là nơi tất cả mọi chuyện được an bài. Vậy nên tại sao lại không đi đến nơi mà chỉ chúng ta mới biết? Một cái phanh gấp, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Thiên Trần còn chưa kịp phản ứng, Trần Úc đã xô mạnh cánh cửa xe rồi bước xuống. Anh đứng bên đường châm một điếu thuốc, sau đó hút từng hơi sâu. Một mình cô tịch giữa bóng đêm. Em còn nhớ là anh không hút thuốc. Thiên Trần đi đến gần anh nói khẽ. Anh cũng không hút nhiều, mang theo người để mời khách thôi. Anh nói giọng khẽ khàng. Ở đây không được đỗ xe, chúng ta đi thôi. Thiên Trần không biết lúc đó nên nói điều gì. Đó là ở khu vực quán bar cao cấp. Vì có chiếc xe đột nhiên dừng lại nên đã có người tò mò nhìn ra. Trần Úc vẫn đứng yên tại chỗ. Đêm nay tâm trạng của anh không được tốt. Thiên Trần, nếu như anh nói rằng anh vẫn muốn được bên cạnh em thì sao?